Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1403, chương 1429. Còn có loại này thao tác. Nơi này có thể tránh đi thiên địa trật tự. Vậy nếu như lôi đình rơi xuống sẽ là như thế nào? Dương Chân trên mặt lóe ra quỷ dị tầm mắt. Tại Đông Hoang Đại Đế sắc mặt tái nhợt bên trong, thả người hướng phía dưới phóng đi, một mực vọt tới Đông Hoang Đại Đế tránh thiên địa đại kiếp nơi ở. Dương Chân mới ngừng lại được. Đông Hoang Đại Đế mặt mũi tràn đầy hoang đường, nhìn xem Dương Chân, một bộ mộng bức dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi cho rằng trốn ở bên trong liền có thể tránh mất diệt thế thiên phạt rồi? Ngoặc kép ngoặc kép, không có âm thanh. Đông Hoang Đại Đế chừng một lát con mắt, bỗng nhiên hiểu được, Dương Chân đã cảm giác không thấy hắn tồn tại rồi. Cái địa phương quỷ quái này, không biết là thiên địa sáng tạo, vẫn là cho rằng chế tạo ra, có thể từ phía trên dò xét phía dưới hết thảy, lại không cách nào từ phía dưới dò xét phía trên đồ vật. Hai người cách rất gần, Dương Chân còn có thể cảm giác được Đông Hoang Đại Đế. Nhưng là bây giờ Dương Chân đã thâm nhập dưới đất, đi tới Đông Hoang Đại Đế tránh né thiên địa đại kiếp địa phương. Chỗ nào còn có thể cảm nhận được Đông Hoang Đại Đế tồn tại? Ai ôi, đi vào Đông Hoang Đại Đế vị trí cũ, Dương Chân lập tức khinh bỉ nhìn Đông Hoang Đại Đế vị trí liếc mắt. Lão già chết tiệt này, thật giống rất biết hưởng thụ a. Cái này động đào, vì giảm bớt thiên địa lấn ép cảm giác, có thể đào ra như thế một cái hố đến, cũng coi là làm khó cái lão nhân này rồi. Dương Chân ngồi xếp bằng, tựa như là ngủ đông con cóc đồng dạng, an nhàn nhắm mắt lại. Lúc này Bắc Tự thiên địa đã sớm bị màu đen tầng mây bao phủ. Tiện Mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn bọn người, tất cả đều lùi ra ngoài trăm dặm. Diệt thế thiên phạt thật sự là quá kinh khủng, không người nào dám ở thời điểm này tới gần. Những cái kia cho cái gọi là đại đế dâng lên cống phẩm người, tất cả đều đem đồ vật lại rời đi ra. Không rời đi không được a, không rời đi liền tất cả đều bị diệt thế thiên phạt hủy diệt. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kinh khủng diệt thế thiên phạt. Thật là khủng khiếp, diệt thế thiên phạt. Nghe nói liền vị kia đại đế đều cảm ứng được nơi này phát sinh hết thảy. Sắc mặt âm trầm tựa như là tận thế một dạng. Cũng không phải, tại hạ bắt đầu từ trung đình chạy đến. Vị kia đại đế nói, nếu như vị đại đế này độ kiếp thất bại, vậy chúng ta thành công tránh thoát thiên địa đại kiếp khả năng liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Không có chút nào sai. Đây là đại đế chính miệng nói. Tiện Mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn liếc nhau. Cửu Long Thánh Tôn cười khổ nói, Tiện Mèo, ngươi nói, nơi này đến cùng phải hay không Dương Chân đang độ kiếp? Nghe được lời này, Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra, bản tôn làm sao biết, cái này diệt thế thiên phạt, cũng không phải chỉ phạt Dương Chân một người, nói không chừng thật là một cái khác đại đế ở chỗ này độ kiếp. Chỉ sợ cũng chỉ có đại đế cảnh giới, người mới có thể vượt qua khủng bố như thế thiên địa đại kiếp rồi. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên oanh một tiếng, kinh thiên động địa lôi đình bắt đầu cuồng bạo, lôi long gào thét, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người giật nảy mình, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Như vậy thiên phạt, thật sự có người có thể tiếp tục chống đỡ sao? Vừa dứt lời, giữa không trung một đạo màu đen lôi đình, trong nháy mắt hướng về đại địa rơi tới, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế. Nhìn đây, Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo cùng nhau mở to hai mắt nhìn, muốn biết là ai ở chỗ này độ kiếp, cũng chỉ có thể dùng mắt thường ngạnh sinh sinh nhìn sang. Bằng không mà nói, một khi diệt thế thiên phạt triệt để bộc phát ra, Đừng nói là Cửu Long Thánh Tôn cùng tiện mèo, chính là đế cảnh cường giả tới, cũng không thấy rõ người ở bên trong rồi. Nhưng mà tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn trợn hai mắt đau nhức, sửng sốt không có phát hiện một người, những người còn lại cũng đều là ôm ý tưởng như vậy. Trong mắt kém chút nhô ra đến, đều không nhìn thấy có người đi ra. Cái kia màu đen lôi đình, phảng phất giống như diệt thế chi quang, ầm ầm ở giữa không trung mang theo một đạo hắc quang, hướng về mặt đất rơi tới. Đại địa chấn chiến, kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Vô tận cương phong thổi đến đám người đầu tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên. Sửng sốt không có người nhìn thấy, có bất kỳ người xuất hiện tại diệt thế thiên phạt bên trong. Không có, không ai, vô số tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Tràn đầy không dám tin bộ dáng. Tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không có người ở chỗ này độ kiếp? Cái này diệt thế thiên phạt là có man hoang chí bảo sắp xuất thế. Không biết ai bỗng nhiên hô một cuống họng, trên mặt tất cả mọi người đều trở nên loè loẹt bắt đầu. Nếu như không phải có đại đế ở chỗ này độ kiếp lời nói, cái kia chẳng lẽ thật là có cái gì chí bảo sắp xuất thế? Một khi là như vậy lời nói a, cái kia đám người chẳng phải là muốn trở thành chuyện cười lớn. Cho cười liền cho cười đi, cho cười cũng hầu như so nịnh bợ một cái đại đế hay sao phải tốt hơn nhiều. Không ít người tâm tư hoạt lạc, tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn trên mặt càng là lộ ra thần sắc cổ quái. Chăm miệng một lời nói, khả năng, thật sự là dương chân. Tiện mèo nhảy lên cao ba thước, vãi cả đào một tiếng, trừng tròng mắt nói ra. Bản tôn liền biết, nhất định là dương chân tiểu tử này. Có thể làm loại chuyện này, cũng chỉ có dương tiểu tử rồi. Cửu Long Thánh Tôn cười khổ một tiếng, một người một mèo cùng nhau hướng về nhìn trên mặt. Mọi người ở đây kinh ngạc sau đó trở nên phấn khởi thời điểm. Một tiếng kinh hô từ lôi đình bên trong truyền đến, Đông Hoang đại đế vèo một tiếng, hướng về dương chân vọt tới. Nói đùa cái gì, hắn ở trên dương chân mặt, nếu như không xuống lời nói, diệt thế thiên phạt trước tiên liền muốn cùng hắn đến cái tiếp xúc thân mật. Đây chính là vô tình nhất, lạnh lùng nhất, tối cố tình gây sự diệt thế thiên phạt. Nhìn xem Đông Hoang đại đế hú lên quái dị hướng về chính mình vọt tới. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lại gặp mặt, lão hương, cút. Đông Hoang đại đế cũng không quay đầu lại, từ Dương Chân bên người truyền đi qua, lại bỏ vào chỗ càng sâu. Dương Chân mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhìn thấy Đông Hoang đại đế một bộ bi thương tại tâm chết tuyệt vọng biểu lộ, cười ha ha, nói ra, đừng như thế nản chí nha. Ta nói không chừng lần này đối với ngươi mà nói, là cái cơ duyên đâu. Nhìn thấy Dương Chân thế mà còn có tâm tư nháy mắt, Đông Hoàng đại đế kém chút xông đi lên đem Dương Chân sống sờ sờ cắn chết. Đây coi là cơ duyên gì? Qua nhiều năm như vậy, hắn đã ủi đến phía trên. Mắt thấy còn có thời gian mấy năm liền đã ủi ra ngoài rồi. Dương Chân như thế dày vò, vậy mà lại về tới nguyên điểm. Không, so với một lần trước còn sâu. Sâu Đông Hoang đại đế đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Nhưng mà Đông Hoang đại đế hiện tại đã không quan tâm cái này rồi. Cùng lắm thì lại ủi một lần. Đông Hoang đại đế hiện tại đối Dương Chân có thể hay không vượt qua diệt thế thiên phạt cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, rất hiển nhiên, ngươi tính sai, diệt thế thiên phạt ở chỗ này không có ảnh hưởng. Nghe nói như thế, Dương Chân tiếp theo nhảy, vội vàng hướng về phía trên nhìn lại, ầm ầm, một đầu lôi long chui vào trong đất, hướng về Dương Chân điên cuồng vọt tới. Nếu như là ở bên ngoài, hoặc là tại bình thường trong đất, Dương Chân chỉ sợ tại liền bị oanh cái kinh ngạc rồi. Nhưng mà, cái kia lôi long tại Đông Hoang Đại Đế nghẹn họng nhìn chân trối phía dưới. Đi vào Dương Chân trước mặt, bỗng nhiên bùm một tiếng biến mất. Dương Chân đại hỉ, cười ha ha, đối với Đông Hoang Đại Đế nháy nháy mắt, nói ra, lão hương, rất rõ ràng đoán đúng. Bản tao thánh cái này nghiêu bức a, bóp xẻ eo trước. Dương Chân chống nạnh cười ha ha. Nhìn đây Đông Hoang Đại Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiểu tử, đừng quá đắc ý, chọc giận diệt thế thiên phạt. Đối ngươi đối ta đều không có tốt. Thảo, Đông Hoang Đại Đế suýt nữa lại đi xuống chui vào. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Ba đầu màu đen lôi long cùng nhau hướng về Dương Chân vọt tới. Lần này là liên tiếp. Nói cách khác, coi như phá diệt một đầu, còn có hai đầu, dù là phá diệt hai đầu, còn có đằng sau một đầu. Nhìn thấy như vậy linh tính diệt thế lôi long, Dương Chân cũng là giật nảy mình. Móa nó, khi dễ người đúng hay không? Dương Chân cũng nổi giận, siêu siêu siêu điểm hai cái ảnh phân thân đi ra. Đông Hoang Đại Đế một cái lảo đảo, há to miệng, còn có loại này thao tác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,